Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, cùng Tiểu Vũ ước định. Nhà gỗ trước, giữa lúc Tiểu Vũ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, Lâm Dạ đột nhiên vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, che đến Tiểu Vũ trước người, mà lấy Lâm Dạ cao to thân thể, nhất thời liền đem kiếm đấu La Trần Tâm nhìn về phía Tiểu Vũ tầm mắt cho hoàn toàn che kín. Tiểu Vũ, theo ta tới đây một chút, ta tìm ngươi có chút việc. Dùng thân thể che kín kiếm đấu La Trần Tâm nhìn sang tầm mắt. Lâm Dạ âm thanh rất là bình tĩnh, vừa nói, một bên dùng thân thể tiếp tục che chắn kiếm đấu La Trần Tâm tầm mắt, mang theo Tiểu Vũ hướng về xa xa trong rừng cây đi đến. Lâm Dạ tìm Tiểu Vũ làm gì? Nhìn thấy Lâm Dạ đem Tiểu Vũ mang tới xa xa trong rừng cây, Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút, có điều tuy rằng trong lòng rất kỳ quái, thế nhưng nàng cũng không để ý. Tiểu Vũ thích Đường Tam, chuyện này trên căn bản sớm đã bị nàng phát hiện, lấy Tiểu Vũ đơn thuần tính cách, không thể còn có thể đi quyến rũ Lâm Dạ. Đối với điểm này, Ninh Vinh Vinh rất yên tâm. Ba ba, Tam ca đang ở bên trong. Ánh mắt từ Lâm Dạ nơi đó rời, Ninh Vinh Vinh chỉ Đường Tam vị trí nhà gỗ, một bên vẻ mặt tươi cười nói, một bên mang theo Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La hướng về tòa này nhà gỗ đi đến. Mà trong nhà gỗ, Đường Tam còn đang ở lắp ráp trước đây không lâu, nhường Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong thợ rèn chế tạo một ít mới ám khí linh kiện. Bởi vì ở Thiên Đấu sàn đấu giá bán đấu giá ám khí, Đường Tam kiếm lời không ít tiền, mà có sung túc tài chính người, rốt cục có thể bắt đầu chế tạo mới ám khí. Mà một bên khác, ở đem Tiểu Vũ mang đi, xa xa mà rời đi nhà gỗ vị trí sườn núi trước, đi tới cây cối bên trong, mãi cho đến hoàn toàn rời đi khả năng xuất hiện kiếm đấu La tầm mắt sau, Lâm Dạ mới đưa nắm lấy Tiểu Vũ lỏng tay ra. Tốt, nơi này an toàn, nhìn Tiểu Vũ, Lâm Dạ nói rằng, mà bị Lâm Dạ buông ra sau, Tiểu Vũ cũng không khỏi thở dài một cái, vỗ vỗ nho nhỏ bộ ngực, trong lòng hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ, nhìn Lâm Dạ, Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy cảm kích, nàng kém một chút liền muốn bị phát hiện, may mà Lâm Dạ cứu nàng. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta lần này có thể giúp ngươi cũng là đúng dịp. Thế nhưng lần này ta có thể giúp ngươi, thế nhưng lần sau liền không nhất định. Đối với Tiểu Vũ cảm tạ, Lâm Dạ nhưng rất lạnh nhạt. Ta trước đã nói, nhường ngươi trốn ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hạch tâm đừng đi ra, như vậy chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng là ngươi không phải muốn chạy ra đến. Hiện tại ngươi gặp phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông Kiếm Đấu La, có ta giúp ngươi, ngươi có thể tạm thời tránh. Thế nhưng chờ đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cử hành thời điểm, còn có thể có Hồn Đấu La cùng Phong Hào Đấu La ở trên đài quan chiến. Ngươi đến thời điểm chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi có thể né tránh sao? À, còn có thể có Hồn Đấu La cùng Phong Hào Đấu La ở trên đài quan chiến sao? Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời kinh hãi. Nàng hiện tại còn chưa tới thành thục kỳ, chỉ cần là Hồn Đấu La cùng Phong Hào Đấu La, liền có thể phát hiện nàng thân phận thực sự. Trước ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gặp phải ba vị Hồn Đấu La giáo ủy, nàng dựa vào trốn ở tất cả mọi người mặt sau, tránh thoát một kiếp. Hiện tại cũng bởi vì Lâm Dạ trợ giúp, cũng tạm thời tránh thoát một kiếp. Thế nhưng chờ đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bắt đầu, nàng là muốn cuộc tranh tài trước, căn bản không có cách nào trốn a. Vậy ta nên làm gì a? Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nắm lấy Lâm Dạ cánh tay, lo lắng nói, ta nói rồi, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Lâm Dạ thở dài, khuyên nhủ, nhưng là ta không thể rời đi a. Vốn là bởi vì ngươi mang đi Trúc Thanh, chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội thực lực liền không đủ. Nếu như ta sẽ rời đi, Sử Lai Khắc chiến đội liền càng không thể ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên đạt được thành tích tốt. Lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu nhưng là chứng minh Đại Sư Lý Luận cơ hội tốt nhất. Tam ca đối với cái này phi thường trọng thị. Cùng Đại Sư đồng thời. Tiêu tốn thời gian rất lâu cho chúng ta lập ra kế hoạch huấn luyện. Ta không thể vào lúc này rời đi hắn. Nghe được Lâm Dạ muốn chính mình rời đi. Tiểu Vũ mặc dù có chút do dự. Thế nhưng nghĩ đến Đường Tam. Lại không khỏi rất là kiên định lắc lắc đầu. Tiểu Vũ, Đường Tam đến cùng đổ cho ngươi cái gì sao sao canh? Ta nói rồi, thân phận của ngươi kỳ thực đã bị sau lưng ta Phong Hào Đấu La phát hiện. Vốn là ta lên cấp hồn. Đế thời điểm, hắn nên sẽ nhường ta đi săn giết ngươi. Thế nhưng bởi vì bất ngờ, chính ta đi săn giết thứ 6 hồn hoàn cần hồn thú. Nhường ngươi lại tránh được một kiếp. Thế nhưng nếu như ngươi cố ý muốn tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, ngươi tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Ta đến thời điểm có thể cứu không được ngươi. Lâm Dạ có chút hòa. Nhưng là chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, không khỏi lại lâm vào do dự. Một bên là sinh mệnh uy hiếp, một bên là chỉ yêu Tam ca. Ở một trận liền xoắn xuýt sau, Tiểu Vũ không khỏi đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Một phát bắt được Lâm Dạ cánh tay, ôm hy vọng cuối cùng tràn đầy khẩn cầu nói. Lâm Dạ, ngươi nhất định có biện pháp đi. Van cầu ngươi giúp một chút ta. Chỉ cần giúp ta lần này liền đủ. Ta chỉ cần tham gia xong lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Giúp Tam ca, liền lập tức nghe lời ngươi. Về tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, có được hay không? Tiểu Vũ ôm Lâm Dạ cánh tay, ngực nhỏ ở Lâm Dạ trên cánh tay cọ tới cọ lui. Trắng trẻo non nớt đáng yêu xinh đẹp khắp khuôn mặt là cầu xin. Ai? Nhìn thấy Tiểu Vũ một mặt cầu xin, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Ta xác thực khả năng có biện pháp có thể giúp ngươi. Có điều, chấm ngoặc kép, đây là một lần cuối cùng. Lâm Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên lạnh lẽo lên. Tiểu Vũ, ta đã giúp ngươi rất nhiều lần. Vì ngươi, ta trả giá rất nhiều. Bao quát ta bảo vật quý giá nhất. Thế nhưng ngươi nhưng một lần lại một lần không nhìn ta đối với ngươi hảo ý. Lần này ta là một lần cuối cùng giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi thông qua lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Có điều ta cũng không có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nếu như ngươi bị phát hiện, ta sẽ không chút lưu tình săn giết ngươi. Mà nếu như ngươi thành công thông qua lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, ngươi nhất định phải rời đi Đường Tam, về tinh đấu đại xâm lâm. Ta đáp ứng ngươi. Nếu như ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên ta bị phát hiện, ta không cần ngươi đến săn giết, ta sẽ chủ động hiến tế cho ngươi. Đối với Lâm Dạ lời lạnh như băng, Tiểu Vũ cũng không cảm thấy là Lâm Dạ vô tình. Bởi vì nàng biết, Lâm Dạ xác thực giúp nàng rất nhiều. Không hổ là trong lòng nàng bằng hữu tốt nhất cùng đã từng lão đại. Liền, Tiểu Vũ cũng rất là nghiêm túc gật gật đầu. Cũng cam kết, tuy rằng ngươi là 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Thế nhưng nếu như có thể, ta không muốn săn giết ngươi. Dù sao chúng ta là bằng hữu, tương lai ta nếu như muốn 10 vạn năm hồn hoàn, lớn có thể đi vô tận đại hài. Đối với Tiểu Vũ, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Tốt, đây là ta tế luyện một cái pháp khí. Ngươi không nên hỏi gì là pháp khí. Xem là một loại đặc thù hồn đạo khí là được. Món pháp khí này tên là Vạn Tượng. Chỉ cần ngươi truyền vào hồn lực đến trong đó, là có thể chế tạo ra ảo giác. Trừ phi là nắm giữ đặc thù hồn kỹ, không phải vậy đều không thể nhìn thấu. Ngươi sau đó lên đài thời điểm, liền đem Vạn Tượng mang theo. Sau đó chú ý vẫn duy trì chế tạo một cái cùng ngươi nhân loại dáng vẻ giống như đúc ảo giác ở quanh thân, nên thì sẽ không bị phát hiện. Lâm Dạ đem trên cổ mang Vạn Tượng lấy xuống, một bên giải thích, một bên đem cái này ngoại hình phảng phất là dây chuyền pháp khí đeo đến Tiểu Vũ trên cổ. Còn có khoảng nửa năm thời gian, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu liền muốn bắt đầu cử hành. này trong khoảng thời gian này. Người nhất định phải cố gắng thông thạo, nắm giữ vạn tượng, tuyệt đối không nên ở giải thi đấu trong lúc xảy ra vấn đề. Biết không, ở đem vạn tượng cho Tiểu Vũ sau. Lâm Dạ dặn dò, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Lâm Dạ, liền biết ngươi tốt nhất. Dùng tay nhỏ nắm bắt còn mang theo Lâm Dạ nhiệt độ tam nhãn ma hồ con ngươi. Tiểu Vũ cao hứng ôm lấy Lâm Dạ cánh tay, như con mèo nhỏ như thế dùng khuôn mặt nhỏ cọ Lâm Dạ. Làm nũng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.